Kiêu sùng thần niên, chương 20, bà xã thật tinh nghịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây chư, dòng hoài yan trang tui trinh di giao của ping phân, Hoàng Ly C. de Safazo Quy, cha TGPT đã nói, trong văn phòng mang tông màu lạnh, diện tích gần 100 m², thiết kế tinh giản, khắp nơi toát lên cảm giác cao cấp nhưng lạnh lẽo. Tổng giám đốc Dung vốn rất khắt khe với môi trường làm việc của mình, luôn không cho phép bất kỳ thứ gì không liên quan đến công việc xuất hiện ở đây. Nhưng lúc này, người đàn ông đẹp trai nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế da thật, trong lòng có một cô gái xinh đẹp mảnh mai, mềm mại đến mức anh không thể động đậy. Dung Hoài Yến ngả người ra sau, ngón tay dài đặt lên eo cô, dù cách lớp áo len màu hồng phấn, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự mảnh mai ấy, thản nhiên nhìn cô giơ lên những ngón tay thon thả. Nguyễn Kỳ trước cũng nhìn về phía tay của Cố Tinh Đàn. Cái gì đây? Cô làm ký hiệu OK. Anh ta rơi vào sự nghi hoặc sâu sắc. Hả, đây là cách cô thể hiện sự trung thành với tình yêu, hay là đang thách thức nhà tài trợ cũ? Cố Tinh Đàn nhìn theo ánh mắt của họ. A, một tiếng, sau đó rất chậm, cô thu ngón út lại, mở ngón trỏ ra, làm tư thế thể chuẩn trình. Cô nghiêng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp rực rỡ lúc này lộ ra vẻ ngây thơ thuần khiết không biết gì về thế giới, hỏi Dung Hoài Yến. Anh có tin em không? Dung Hoài Yến không trả lời, chỉ nhìn cô một cách điềm tĩnh. Nguyễn Kỳ trước đối diện với áp lực từ ánh mắt của Dung Hoài Yến, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cố, đừng sợ anh ta, cứ nói thật lòng mình, tôi sẽ bảo vệ cô. Cố Tinh Đàn nâng tay lên nắm lấy tay Dung Hoài Yến, đôi mắt chứa đầy cảm xúc long lanh nhìn anh. Ai không biết còn tưởng rằng đây là tình cảm sâu đậm. Đây chính là lời thật lòng của em. Nhưng trong lòng cô, người dưới mái hiên, cô mà nói thật lòng chắc chắn tiêu đời. Buổi sáng em không nói vậy. Nguyễn Kỳ trước buột miệng nói. Em đã nói gì? Cố Tinh Đàn hỏi ngược lại. Nguyễn Kỳ trước nhớ lại cuộc trò chuyện với Cố Tinh Đàn. Anh ta im lặng, dường như đúng là cô chẳng nói gì cả. Tất cả đều là do anh ta tự suy diễn. Nhưng mà... Cô nói, sẽ theo tôi, Tổng Giám đốc Nguyễn, Cố Tinh Đàn thấy anh ta nói nhiều quá, sợ phá hỏng việc của mình. Liền lập tức cắt ngang, nghiêm túc nói, anh chết tâm đi, tôi là người đứng đắn. Nguyễn Kỳ trước bối rối, phụ nữ đẹp đều thay đổi thất thường vậy sao, sao đột nhiên lại lật kèo. Gương mặt thanh tú của Dung Hoài Yến hơi nhíu lại, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hai người họ, phần nào đoán được chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt anh dừng lại một chút trên người cô gái nghịch ngợm trong lòng mình. Sau đó anh lơ đãng nói với thư ký Giang, người đang đứng ở cửa, không biết nên tiến hay lùi. Tiễn khách, chỉ hai từ đơn giản, nhưng trong văn phòng rộng lớn, nó giống như một cơn gió lạnh lẽo từ băng tuyết ùa vào, lạnh buốt kinh người. Chứ đừng nói đến Nguyễn Kỳ trước, ngay cả Cố Tinh Đàn cũng cảm thấy tê tái, lúng túng. Trong lòng cô thầm mừng, may mà đến kịp. Nếu không để Nguyễn Kỳ trước nói hết ra thì tiêu rồi. Nhưng sự may mắn chưa kéo dài được 2 giây, cơ thể cô đột nhiên bị nhấc bổng lên, Cố Tinh Đàn mở to mắt, đôi mắt đào hoa trở nên tròn xoe, vội vàng bám chặt lấy vai anh. Anh định ném cô ra ngoài luôn sao? Không được, ngoài kia còn nhiều thư ký lắm. Cô còn mặt mũi nào nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể mềm mại của Cố Tinh Đàn linh hoạt vô cùng. Khi Dung Hoài Yến bế cô lên, đôi tay trắng muốt của cô liền quấn quanh cổ dài của anh, giống như một con rắn mỹ nhân, đôi chân nhỏ nhắn bám chặt vào eo lưng rắn chắc của anh. Cô bám chặt lấy, không ngờ, Dung Hoài Yến bước qua tấm bình phong với đôi chân dài, tiến về phía chiếc sofa bên trong. Thư ký Giang đứng ở cửa, cung kính giơ tay mời Nguyễn Kỳ trước, người đang ngơ ngác. Tổng Giám đốc Nguyễn, mời, mời cái quái gì chứ? Nhìn hai người họ thân mật như vậy, anh ta chưa kịp tiếc thương cho mối tình chưa kịp bắt đầu đã sớm tan biến. Nhưng cũng không dám trước mặt Dung Hoài Yến mà ngang nhiên cướp người đi. Trong văn phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người họ, không gian trống trải và yên tĩnh đến nghẹt thở. Xuống đi, Dung Hoài Yến đứng bên cạnh sofa, giọng nói như ngọc trắng trong tuyết, lạnh lùng và trong trẻo như thường lệ, đôi mày mắt vẫn như vậy, không hề thay đổi. Có vẻ như anh không quan tâm việc Nguyễn Kỳ trước đến tranh giành vợ mình. Chạm phải ánh mắt của anh, đôi mắt đầy sự dịu dàng của Cố Tinh Đàn khẽ lóe lên một chút. Với bản tính vô tình vô dục, chẳng khác gì thần tiên của Dung Hoài Yến, không có bất kỳ người nào hay việc gì có thể khiến anh bận tâm đến mức bộc lộ cảm xúc. Chuyện anh khác thường trong ngày ở bể bơi dường như chỉ là một ảo ảnh. Dung Hoài Yến vẫn là Dung Hoài Yến. Chuyện ghen tuông tranh giành với người khác, làm sao có thể xảy ra? Cô đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán. Cô thuận thế buông tay ra khỏi cánh tay anh, ngồi phịch xuống sofa. Gương mặt xinh đẹp của cô trở lại vẻ lười biếng thường ngày, uể oải nói. Không ôm thì thôi, chưa kịp để Dung Hoài Yến lên tiếng. Thư ký Giang ở cửa thấy thời gian cuộc họp không thể rời lại thêm được nữa. Anh ta đành đánh bạo nhắc nhở. Tổng giám đốc, 5 phút nữa, ngài có cuộc họp video quốc tế. Dung Hoài Yến thản nhiên đáp một tiếng, cố tình đàn thấy anh quay người đi. Nghĩ đến mục đích của mình, liền vô thức nắm lấy cổ tay anh, ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt của Dung Hoài Yến trầm xuống, đầu tiên dừng lại ở vị trí bị những ngón tay mảnh khảnh của cô nắm chặt, sau đó không chút biểu cảm nào, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt có chút thất vọng của cô trong 2 giây, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Chờ ở đây, chờ cái gì, chưa kịp hiểu ra, đột nhiên điện thoại rung liên tục, cố tình đàn tưởng rằng đó là công việc. Mí mắt hơi hạ xuống, cô thấy tin nhắn từ Tổng Giám đốc Nguyễn vừa bị đuổi đi nhưng vẫn chưa hết hy vọng. Dung Hoài Yến rất hài lòng với Dung phu nhân, vì cô ấy mà từ bỏ cổ vật gia truyền, chỉ để đổi lấy những trang sức và đồ trang sức đó. Liên kết tin tức, anh ta đã tặng em cái gì? Chỉ có thưởng vài triệu, đây chính là sự khác biệt giữa người tình nhỏ và chính thất. Cố Mỹ Nhân, quay đầu là bờ, lời khuyên bảo Mỹ Nhân quay lại con đường đúng đắn, anh ta thực sự nghiêm túc. Chỉ cần qua những dòng chữ, cô có thể cảm nhận được ánh hào quang cứu rỗi chúng sinh của anh ta. Biểu cảm lười biếng của Cố Tinh Đàn khi nhìn thấy dòng thứ hai lập tức khựng lại trong một giây. Thường vài triệu, ý là gì? Vị thương nhân trung niên đó chính là Dung Hoài Yến sao? Mọi chuyện dường như đã hợp lý, chẳng trách anh ta có thể thản nhiên đề nghị giữ số tiền đó cho riêng mình, bởi vì nó vốn dĩ là của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Đàn vô thức ngẩng đầu lên, qua tấm bình phong chạm trổ, cô nhìn thấy bóng dáng anh ta ngồi ở bàn làm việc một cách bình thản, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm không chút nhăn, cổ tay áo đính kim cương xanh làm nổi bật cổ tay như được chạm khắc từ ngọc, phong thái tao nhã, đúng chuẩn mực của một quý công tử. Khi trả lời những câu hỏi từ các chi nhánh công ty ở các nước khác nhau trong cuộc họp video, anh ta lại trở về hình ảnh của một người lãnh đạo đầy quyết đoán và lạnh lùng của tập đoàn Dung Thị. Có vẻ như cô trách lầm anh ta. Cố Tinh Đàn đặt đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo lên mặt, nằm trở lại trên ghế sofa, cô cần bình tĩnh lại. Lần livestream đó là Dung Hoài Yến đã giúp cô, vậy thì cô sẽ tha thứ cho việc lần trước ở nhà ông ngoại, anh đã khiến cô mất mặt nghiêm trọng. Coi như hòa nhau, chiếc ghế sofa da màu trắng ngà rất rộng, thân hình nhỏ nhắn của Cố Tinh Đàn nằm trên đó lăn qua lăn lại cũng không thành vấn đề. Cô nằm úp mặt vào gối tựa, cau mày. Nhắn tin xác nhận với Nguyễn Kỳ trước. Vậy số tiền vài triệu trong buổi livestream là Dung Hoài Yến ném vào sao? Nguyễn Kỳ trước, vì muốn Cố Tinh Đàn nhận ra thân phận người tình nhỏ bé của mình sẽ không có kết quả tốt đẹp bên cạnh Dung Hoài Yến, nên trả lời ngay mà không giấu giếm. Đúng rồi, chính là anh ta. Nhìn xem, ném tiền qua loa và trang sức trị giá hàng tỷ. Cô có ganh tị với Dung phu nhân không? Cố Tinh Đàn nhận được câu trả lời mình muốn. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên. Cô không kiên nhẫn đối đáp với Tổng Giám đốc Nguyễn. Tôi là người thực dụng, không thích mấy thứ tao nhã đó. Nào là ngọc, kim cương, đá quý. Tôi không thích, chỉ thích ai đó ném tiền vào tôi một cách đơn giản và mạnh bạo thôi. Nguyễn Kỳ trước, sao đầu óc yêu đương của cô lại thế này? Tất cả lý trí đều bị sắc đẹp chiếm hết rồi sao? Tâm trạng Cố Tinh Đàn vui vẻ. Trong lúc nghỉ giữa cuộc họp, Dung Hoài Yến thoáng nhìn về phía ghế sofa. Cảnh tượng lọt vào mắt anh là Dung phu nhân của anh đang lười biếng nằm dài trên gối, mái tóc đen mượt như mực xõa xuống tấm lưng mỏng manh, đôi chân trắng trẻo nho nhỏ đung đưa, giữa vẻ quyến rũ lại thêm chút ngây thơ vô tội. Cô đang trò chuyện với ai mà lại vui đến vậy? Anh chỉ dừng lại nửa giây, rồi bình thản quay đi. Vừa lúc đó, Cố Tinh Đàn bắt gặp ánh mắt của anh, chớp mắt, cô ngồi thẳng dậy. Văn phòng có nhiệt độ lý tưởng, cô chỉ mặc một chiếc váy dài ôm sát màu trắng mềm mại, phần chân váy chạm đến mắt cá, làm nổi bật làn da mỏng mịn của cô. Cố Tinh Đàn thong thả chỉnh lại chân váy, rồi nhìn vào gương xem lại lớp trang điểm. Trong gương là gương mặt rực rỡ không chút tì vết, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết, sắc đẹp như hoa như ngọc. Ừ, hôm nay vẫn rất đẹp. Sau khi suy nghĩ tại chỗ vài phút, cô xỏ đôi chân trần ngọc ngà của mình, rón rén từ sofa tiến đến trước bàn làm việc. Trong lúc nhận ánh mắt của Dung Hoài Yến, cô từ từ cúi người xuống, rồi từng chút một tiến đến giữa đôi chân của anh. Đôi chân dài của anh được bọc trong chiếc quần tây đen, tông màu kiềm chế đầy tính dục, tạo nên sự tương phản rõ rệt với gương mặt xinh đẹp quyến rũ bên cạnh. Cố Tinh Đàn không nói gì, chỉ ngước cằm nhỏ nhắn tinh tế của mình, đôi mắt đào hoa long lanh nhìn anh một cách yên tĩnh. Bộ dạng như thể cô không làm phiền anh, chỉ ngoan ngoãn chờ đợi. Giống như một con thú cưng nhỏ ngoan ngoãn bám lấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là loại thú cưng biết mê hoặc lòng người, đã thành tinh rồi. Ngón tay dài của Dung Hoài Yến nhẹ gõ lên mặt bàn một cách lơ đãng. Từng cái, khiến các lãnh đạo của chi nhánh công ty đối diện cảm thấy tim đập thình thịch, sợ nói sai điều gì. Nhưng anh vẫn bình thản, từng câu từng chữ rõ ràng và lạnh lùng, dùng tiếng Anh tao nhã để giao nhiệm vụ cho năm tới. Sau khi nói xong, anh tiếp tục lắng nghe báo cáo qua tai nghe Bluetooth. Khi Cố Tinh Đàn ngồi mãi đến nỗi chân tê dại, cô đang chao đảo tự hỏi liệu có nên ngồi xuống tại chỗ thì không. Bỗng nhiên, Dung Hoài Yến, người bấy lâu nay không nói gì, đột nhiên cúi xuống hỏi cô. Sao vậy? Phản ứng đầu tiên của Cố Tinh Đàn là cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhân lúc Dung Hoài Yến hơi cúi người, cô lập tức đưa tay phải trắng trẻo như ngọc ra, những ngón tay thon dài linh hoạt của cô móc vào chiếc cà vạt chỉnh tề của anh, kéo mạnh một cái. Dùng lực này, cô ngẩng đầu lên và hôn vào đôi môi mỏng nhạt màu của anh. Ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh của Dung Hoài Yến bỗng chốc gợn lên một chút xao động. Không ngờ, phu nhân của anh lại làm ra hành động này. Ngay khoảnh khắc sau đó, như thể nhận ra điều gì đó, anh liền dùng một tay kéo phu nhân đã ngồi quá lâu khiến chân bị tê vào trong lòng. Tay còn lại anh cầm tập tài liệu bên cạnh, che camera lại. Lúc này, từ màn hình, các lãnh đạo của chi nhánh công ty bỗng thấy thoáng qua gương mặt nghiêng xinh đẹp của một cô gái trẻ. Tất cả đều bùng nổ. Chuyện quái gì vậy? Tiên nữ nào mà mạnh mẽ thế? Dám cưỡng hôn Dung Tổng. Đây chính là vị Dung Tổng nổi tiếng không gần nữ sắc, giữ thân trong sạch, đứng đắn sao? Lúc này, giọng nói lạnh lẽo như hồ băng của Dung Hoài Yến lại có chút khàn khàn vì chất giọng nam tính, thản nhiên nói vài chữ. Xin lỗi, bà xã tôi tinh nghịch quá. Bà xã, đây chính là vị Dung phu nhân xuất thân từ gia đình danh giá, tao nhã hiền lành trong truyền thuyết. Đôi mắt đào hoa của Cố Tinh Đàn tràn đầy hoảng hốt, sao video vẫn chưa tắt, cuộc họp chưa kết thúc mà anh lại nói chuyện với cô, xong rồi. Chắc cả tập đoàn Dung Thị đều biết Dung phu nhân là một người phụ nữ khao khát đến nỗi trong lúc Dung Tổng đang họp mà vẫn không tha cho anh. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Dung Hoài Yến, bà xã tinh nghịch, điều này đã xác nhận hoàn toàn rằng người hôn anh giữa cuộc họp chính là Dung phu nhân. Không được, không được, thế là, bộ óc nhanh nhạy của Cố Tinh Đàn lập tức hoạt động, cô kéo dài giọng nói với âm điệu ngọt ngào và quyến rũ. Dung Tổng, anh định cho em trở thành chính thất sao? Đúng vậy. Hôm nay người không biết giữ thể diện không phải là Dung phu nhân, mà là người tình nhỏ mà Dung Hoài Yến nuôi bên ngoài. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ rằng hình tượng cao quý lạnh lùng, mỹ lệ của Dung phu nhân không thể bị phá hủy. Cô vẫn phải là người phụ nữ trong sạch, tao nhã và hiền lành. Dung Hoài Yến nghe Dung phu nhân thông minh đổ trách nhiệm lên một người tình nhỏ, hư cấu, anh ta nheo mắt nhìn cô với nụ cười không rõ ý tứ. Cho em trở thành chính thất. Cố Tinh Đàn ngẩng đầu, nhìn thấy trên đôi môi nhạt màu của anh đã dính phải lớp son môi đỏ đậm của cô, màu hồng phấn lan tỏa nhẹ, cộng thêm chiếc cà vạt bị cô kéo lệch xuống. Cảnh tượng hiện tại chẳng khác gì một quý công tử chỉnh chu bị một nữ yêu tinh phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy tội lỗi, lập tức buông chiếc cà vạt mà mình vẫn đang nắm chặt, lén lút đưa đôi tay nhỏ xinh ra để chỉnh lại cho anh. Dù trong lòng có chút căng thẳng nhưng vẫn cố gắng tiếp tục diễn. Thật ra em cũng không quá để ý đến thân phận đâu. Cách chương.